Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 23. Nghiền ép, Emiya thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Jindak phụ cận một tòa lầu cao đỉnh chóp. Cư cao lâm hạ giám thị Jindak. Tại hắn giám thị, Jindak giờ phút này đang cùng một đứa bé tản bộ. Tiểu hài tử này không phải người khác. Chính là anh hùng phái thành viên Leonardo, Annihilation Maker nguyên chủ nhân. Emiya giám thị bí mật một hồi, đã nhìn ra, vị này Leonardo từ khi đã mất đi Annihilation Maker về sau. Liền buồn bực không buồn bực, một bộ không vui dáng vẻ, cho nên Jin đặc ngạnh xinh xinh đem đối phương kéo ra ngoài. Muốn an ủi một chút Leonardo, cái này cũng không kỳ quái. Annihilation Maker bất kể nói thế nào đều là một kiện thần diệt cụ. Bất kể là ai làm mất rồi đều sẽ không vui. Leonardo có phản ứng như vậy rất bình thường. Cái này khiến Emiya đều có chút lương tâm bất an. Bản thể thật đúng là không phải là một món đồ. Thế mà đoạt tiểu bằng hữu đồ chơi. Bất quá rất nhanh, Emiya liền đem điểm này bất an bóp tát. Bởi vì hắn sau đó phải làm sự tình. So với mình bản thể càng thêm quá phận, Emiya một cái lắc mình xuất hiện tại phía sau của đối phương. Tại hai người chưa kịp phản ứng thời điểm, triển khai cố hữu kết giới, đem Jindak cùng Leonardo hai người đồng thời kéo gần lại cố hữu kết giới bên trong. Jindak lập tức phát hiện không đúng, rút ra vũ khí của mình. Không cần khẩn trương, là ta, Emiya hiện thân, là ngươi. Jindak cùng Leonardo hai người nhìn thấy Emiya, lập tức khẩn trương lên. Emiya phát hiện mình vừa rồi an ủi, căn bản liền không có một chút xíu tác dụng. Jindak đem Leonardo bảo hộ sau lưng mình, híp mắt nhìn về phía Emiya. Ngươi ra hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Emiya nói ra, ta muốn hướng các ngươi hỏi thăm người. Jindak bán tín bán nghi nhìn về phía Emiya, hỏi. Ngươi muốn nghe ngóng ai? Vô hạn long thần, Uhishi, Emiya cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi hẳn là nhận biết đi. Jin đã có chút ngoài ý muốn. Nhíu mày hỏi, ngươi tìm vô hạn long thần làm cái gì? Cái này mặc kệ ngươi chuyện gì. Ngươi chỉ cần đem vô hạn long thần đưa đến trước mặt của ta là được rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Đúng không? Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Emiya nghĩ nghĩ, búng tay một cái, đem hắn phía sau Leonardo chuyển rời đến phía sau mình. Tiểu hài tử này ta trước chụp xuống. Ngươi hồi đi cùng Tào Tháo thương lượng một chút. Chờ ngươi nghĩ thông suốt. Đến các ngươi lúc đầu căn cứ tìm ta. Đem Leonardo còn trở về. Jin đã không đợi Emiya nói xong. Liền vọt lên, nhưng Emiya chẳng qua là phất phất tay. Liền đem Jin đặc đưa ra cố hữu kết giới. Ném tới phía ngoài thế giới. Không có Emiya dẫn đường. Nàng muốn xâm nhập Emiya kết giới. Quả thực khó như lên trời. Cuối cùng, Jin đặc chỉ có thể hận hận rời đi. Emiya thì mang theo Leonardo đi tới bọn hắn lúc đầu căn cứ. Trong đại sảnh chờ đợi vô hạn long thần giáng lâm. Leonardo lưu tại Emiya bên người. Emiya bởi vì lười nhác cùng gia hỏa này nói nhảm. Trực tiếp thi triển một cái tiểu ma thuật. Phong ấn miệng của người này ba. Cho nên Leonardo căn bản liền không có biện pháp mở miệng. Hai người không có bất kỳ giao lưu. Lẳng lặng chờ đợi. Bất quá trước đó, Emiya làm một chút chuẩn bị. Chuẩn bị một cái cường đại ma pháp. Dùng để cùng Uhishi tiến hành giao lưu. Một ngày sau đó, đại sảnh cửa bị người đẩy ra. Emiya mở to mắt nhìn sang. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái vóc người cao lớn. Cầm trong tay trường thương nam tử. Anh hùng phái thủ lĩnh. Tào Tháo. Mà hắn trường thương trong tay. Chính là thượng vị thần diệt cụ. Đồng thời cũng là ban sơ thần diệt cụ. Chu Longinus. Trong truyền thuyết. Thanh này là giết chết thánh tử Giê-xu trường thương. Mà thanh này trường thương bên trong có thần để lại ý chí. Mà có bản thân ý thức. Mà cái này thần. Rõ ràng chính là thiên sứ một phương thánh kinh chi thần. Trừ Tào Tháo bên ngoài, Emiya còn chứng kiến anh hùng phái cái khác thành viên. bao quát Siegfried, Heracles, Sindar, cùng Georg. Những người này đều là thần khí hoặc là thần diệt cụ người sở hữu. Tỷ như Siegfried nắm giữ thần khí long thủ, mà đế kiếm Gram cùng nhiều đem trong truyền thuyết ma kiếm. Heracles là kế thừa thần thoại Hy Lạp bên trong Heracles linh hồn cự nhân. Có được thần khí cự nhân đùa ác, mà Sindar cũng không cần nói. Đám người này bên trong trừ Tào Tháo bên ngoài, lợi hại nhất khi thuộc về Georg. Cùng truyền thuyết ác ma Mephisto phí lê định ra khế ước phao tử tôn. Có được thần diệt cụ tuyệt sương mù. Bất quá Emilia cũng không có tại đám người này bên trong. Thấy qua Uhisi tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn cũng không có đem Uhisi lừa qua tới. Cái này khiến Emilia nhiều bao nhiêu ít có chút bất đắc dĩ. Ta phải nói qua, hy vọng các ngươi có thể đem Uhisi đưa đến trước mặt của ta đi. Sindar tiểu thư, Sindar hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, ngược lại là Tào Tháo hời hợt đánh một chiêu hô. Nha, có thể đem đồng bạn của ta trả lại cho ta sao? Emilia búng tay một cái, giải khai ma pháp, để Leonardo khôi phục nói chuyện năng lực. Leonardo lập tức nói ra, nhanh rời đi nơi này. Tào Tháo sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một cái nụ cười. Không cần lo lắng. Leonardo, lần này ta sẽ cả gốc lẫn lãi hướng ra hỏa này đòi lại hết thảy. Emilia nghe lời nói này không khỏi nở nụ cười, cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nói như vậy, người rất dũng a. Tào Tháo yên lặng nắm chặt trường thương. Nhắm ngay Emilia, giao ra đồng bạn của ta cùng Annihilation Maker. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cười chết người a, Tào Tháo. Emilia hừ nhẹ một tiếng. Đưa tay búng tay một cái. Tào Tháo trong tay Chu Long Genus bỗng biến mất. Tiếp theo dây xuất hiện ở Emilia trong tay. Chỉ bằng mượn ngươi, còn muốn chiến thắng ta. Cái gì? Tào Tháo một mặt khiếp sợ nhìn xem mình trống rỗng hai tay. Hắn hoàn toàn không rõ. Emilia đến cùng là như thế nào làm được điểm này. Emilia nắm chặt Chu Long Genus. Hời hợt nói ra. Quỳ xuống đi. Bịch bịch bịch. Không riêng gì Tào Tháo, tự liền Siegfried, Heracles mấy người cũng không ngoại lệ. Tại một cỗ vô hình áp lực áp bách dưới, nhao nhao quỳ xuống trước Emilia trước mặt. Cái này khiến Tào Tháo sắc mặt nháy mắt trương đỏ vô cùng. Hắn từ khi có được Chu Longinus về sau, cho tới bây giờ không có nhận qua dạng này vũ nhục. Nhưng hôm nay lại, ngươi hẳn là may mắn. Tào Tháo, ta mục đích hôm nay cũng không phải là ngươi. Emilia một bên khống chế Chu Long Genus, không cho thanh này thần diệt cụ trở lại Tào Tháo trong tay. Một bên nói ra, hiện tại, ngươi có thể lăn. Tào Tháo nháy mắt liền lăn ra đại sảnh, càng lăn càng xa, cái này khiến hắn càng phát phẫn nộ. Cùng lúc đó, Emilia thanh âm xa xa truyền đến, đồng bọn của ngươi liền lưu tại ta nơi này. Đi đem Uhisi đưa đến trước mặt của ta. Tào Tháo, ta tin tưởng ngươi có dạng này năng lực. Tào Tháo lăn ra đại sảnh về sau, rất nhanh liền khôi phục tự do hành động năng lực. Phẫn nộ cùng sợ hãi tại trong ánh mắt của hắn giao thế xuất hiện. Cuối cùng hắn cũng không nói gì sảng khoái rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.